Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không về quê nên phải tranh thủ thời gian mua sắm đồ Tết cho gia đình. Diệp Thù Yến còn cùng Đường Kim Hâm và Đường Phi đi tới siêu thị mua hết đồ Tết rồi mới trở về. Ngày hôm sau là đêm giao thừa. Sáng sớm Đường Noãn đang ngủ say. Mơ hồ nghe thấy giọng nói của Thẩm Kim Hoa bên ngoài. Mở mắt ra nhìn về phía tủ đứng đối diện mới phát hiện mình đang ở bên tứ hợp viện. Lật người trong chăn, mấy ngày nay đều thức dậy trong vòng tay ấm áp của Diệp Thù Yến. Lúc này tự dưng cô có chút không quen. Có điều cô còn chưa kịp sầu não thì lại nghe thấy Thẩm Kim Hoa ở bên ngoài hét lớn. Các con, đến giờ dậy rồi. Hôm nay là giao thừa, có rất nhiều việc phải làm, mặc quần áo dày vào, đêm qua tuyết lại rơi, hơn nữa còn cố ý dặn dò Đường Noãn. Noãn noãn, mặc quần áo rộng rãi tí, buổi sáng còn phải làm việc. Đường Noãn nhịn không được muốn cười, nghe Thẩm Kim Hoa lớn giọng ồn ào khiến cô nhớ tới chuyện cười buổi sáng. Gọi điện thoại toàn là la hét. Đứng ở trong sân chỉ đạo mọi người xếp hàng, cũng khá là thú vị. Đường Noãn đứng dậy mở tủ quần áo bên cạnh. 1-2 tháng gần đây cô thỉnh thoảng cũng sẽ về ở nên có mua thêm kha khá quần áo. Chọn một bộ đồ thể thao mặc vào, vén rèm cửa sổ, xuyên qua cửa sổ được chạm khắc có thể nhìn thấy bên ngoài phủ lớp màu bạc. Trên bầu trời rải rác vài bông tuyết, phong cảnh rất đẹp. Đường Bôn ở bên ngoài đã kích động kêu lên, Thẩm Kim Hoa la cậu ấy, thằng nhóc kia, mặc quần áo vào cho mẹ, bị cảm thì đừng có mà khóc. Lòng Đường Noãn nghĩ, quả thực Đường Bôn rất thích khóc, cô mặc một chiếc áo phao ngắn thoải mái đi ra ngoài. Đường Phi và Đường Nguyệt cũng lần lượt từ trong phòng đi ra. Đường Phi vẫn còn đang ngáp. Đường Kim Hâm vác một cái chổi và một cái xẻng từ nhà kho đi ra. Đến đây, đầu tiên là quét tuyết xong thì dán câu đối. Thực ra nhà họ Đường có người giúp việc, là một đôi vợ chồng trung niên, người nam thì trông coi sân, người nữ thì giúp các công việc trong nhà, nhưng có đôi khi người trong nhà họ Đường sẽ tự mình làm. Ví dụ như hôm nay quét dọn là một phong tục vào đêm giao thừa. Tất cả mọi người trong gia đình đều phải tham gia. Đường Kim Hâm đưa cho Đường Phi, Đường Bôn và Đường Noãn mỗi người một đôi găng tay và một chiếc bịt tay. Sau đó bảo bọn họ đi quét tuyết, mỗi người đánh dấu một khu vực. Đường Nguyệt vì bị gãy xương vẫn còn đang dán thạch cao nên lần này chỉ phụ trách giám sát. Đường Noãn cảm thấy rất mới mẻ, mỗi khi đón năm mới, với những lễ nghi căn bản thì nhà họ Đường kia đều có hết. Nhưng đều do người giúp việc làm, thường thì Đường Noãn tỉnh dậy, ngoại trừ việc trang trí trong nhà ra thì đồ ăn đã được dọn lên rất phong phú. Toàn bộ không có cảm nhận được chút gì gọi là không khí của năm mới. Sự khác biệt duy nhất là bọn họ có cơ hội lấy danh nghĩa chúc Tết mà đi lấy lòng người khác. Nhưng ở đây, bắt đầu từ ngày hôm qua đã cảm thấy không giống rồi. Bây giờ càng vậy, mỗi người rất vui vẻ. Có điều việc quét tuyết này, một khi có nhiều người thì sẽ rất dễ biến chất. Quả nhiên, sau khi quét được vài cái, Đường Bôn trực tiếp dùng xẻng hất tuyết về phía Đường Phi. Đường Phi đáp lễ lại, lập tức tuyết rơi đầy trời. Đường Noãn dây trước còn đang xem náo nhiệt, dây tiếp theo cũng bị tác động đến, có lẽ là bị bầu không khí ảnh hưởng. Cô cũng không chịu thua kém ngồi xổm xuống nặn quả bóng tuyết. Không biết từ lúc nào mà Đường Nguyệt đã lấy ra cái kẹp nặn bóng tuyết. Dồn một cục tuyết dày lại vừa kẹp vừa nặn, một quả cầu tuyết rơi ra. Đường Noãn trực tiếp ném là được. Ngược lại Đường Kim Hâm vừa nhìn thấy họ chiến đấu thì rất có kinh nghiệm vác chổi nhanh chóng chạy về phía hiên nhà phía tây. Cách chương